Chương 154, chương đoàn đội tề tụ. Lầu dạy học 5 tầng hành lang chỗ cái đó, ba tử đồng học, không muốn nhanh như vậy à? Cao gánh dáng người. Mơ hồ thân sắc. Làm người ta chú ý nhất chính là này ngược trước một đội to lớn. Mỗi lần chạy động cũng sẽ kịch liệt run run. Khiến người có một loại trào máu xung động. Không sai, người này chính là nạ rủ tổ người trong nhiệm vụ một cái, mạ dị quả xì rủ cả. Mà trước mặt hắn, chính là bật sủ di mạ xạ hệ cổ. Xì rủ cả mạ dị quả lao sư, chúng ta phải mau sớm rời đi nơi này. Mới vừa rồi âm thanh vang nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi tới. Nhìn phía sau mạ dị quả xì rủ cả, bật sủ di mạ xạ hệ cổ không khỏi nói ra. Nàng và nguyên tắc bên trong một dạng ở nửa đường bên trong gặp phải mạ dị quả xì rủ cả, cho nên, cùng hắn tổ đội. Trong tay một kiếm không có ngừng quá. Không ngừng công kích giả sông tới tang thi. Mà phía sau của nàng, sớm liền đã chất đầy một đống thi thể. Lớn nhất lộ vẻ ngân hay lại là này một cái hai người ôm hết to cây cột, lại chặn ngang đứt gãy, ngăn cản tại bọn họ sau lưng, ngăn lại thân thể sau những thứ kia nghĩ muốn đi qua tang thi. Hiển nhiên, đây chính là này một tiếng to vang lên nguyên nhân. Nhưng là lão sư đã rất mệt mỏi nữ a a giống như tiểu hài tư một dạng quả nhiên, nên nói là ngốc bẩm sinh đâu còn là cái gì a bây giờ khai đầu đôi đời a ở đi một lần đi, ta nghi giả nở dê mới vừa rồi động tĩnh hẳn đã đưa tới chú ý của hắn mới đúng, ta nghi giả nở dê hắn hẳn rất nhanh thì biết qua tới. Giống như là nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình một dạng bật sủ gì mà xả hệ cổ không khỏi một tiếu. Hướng về phía sau lưng mạ gì qua xì dù cả, xa hệ cô nói ra. Là ai à, xa hệ cô bạn học bạn trai à có chút mơ hồ gật đầu một cái, nhìn bật xù gì mà xa hệ cô, mạ gì qua xì dù cả không khỏi hỏi. Tuy nhiên, lại nói, chính ngươi đỏ mặt cái gì a mới không phải đây tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, bật xù gì mà xa hệ cô sắc mặt đã là đỏ hửng một mảnh. Phải không? Này xạ hệ cô đồng học tại sao đỏ mặt ta giống như là thấy thượng diện vui vẻ sự tình một dạng ken đến bật sủ gì mà xạ hệ cô, cúc quả xì rủ cả mạ gì quả nói ra. Đó là bởi vì quá nóng, đúng không sai, bởi vì tang thi quá rất nhiều ta đánh rất nóng, chính là như vậy đang khi nói chuyện, trong tay công kích tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít, ngay cả đi bộ cũng giống như vậy, khiến đi theo phía sau nàng mạ gì quả xì rủ cả lại vừa là một trận ôm ván nghiệm. Một cái hành lang tang thi có bao nhiêu, nguyên thủy ban đầu tới mà nói, bao nhiêu cũng liền hơn 10 cụ đi, nhưng là, bây giờ bởi vì bật sủ gì mà xạ hệ cổ làm ra này một tiếng to vang, một cái hành lang tang thi, cũng liền trên 100 cụ. Cho dù bật sủ gì mà xạ hệ cổ giết mau hơn nữa, cũng phải cần không ít thời gian. Tuy nhiên, có trả cờ dạ bật sủ gì mà xạ hệ cổ giết đứng lên hay lại là tương đối dễ dàng, trên căn bản nhất đao một cái. Tuy nhiên, muốn bảo hộ thân thể sau mạ dị quả xỉ dù cả, cái này khiến bật sủ dị mạ xạ hệ cổ tấn công xu thế chậm rất nhiều. Lại vừa là tang thi nhiều mà nói, còn phải lui về phía sau một chút mới có thể. Có thể nói nhất chiến đấu, vào tiến tối lui. Lượng vận động liền hơn nhiều. Cái đó, xạ hệ cổ đồng học, ngươi chính là cái kia hắn còn phải bao lâu á như vậy một hồi vào, một hồi lui. Thật sự là đi bất động là bởi vì gánh nặng quá nặng sao mà gì quả xì dù cả không khỏi ngồi ở mặt đất. Nhìn trước mặt bờ sủ gì mà xa hệ cổ, nói ra. Lại nói, không muốn không nhìn bên cạnh ngươi tang thi thể a còn nữa, ngươi ngồi ở cái gì thượng diện không? Hắn đã lai nhìn trước mặt, xa hệ cổ nhạ tử không khỏi một tiếu, nói ra. Nhất đao, trong nháy mắt đem trước mặt mình tang thi chém thành hai nửa. Công kích tốc độ nhanh hơn rất nhiều nghe được bật sủ gì mà xà hệ cổ mà nói, mà gì quả xì rủ cả mới phát hiện, xa xa cuối hành lang chỗ, một đội nhân mã ở nhanh chóng tiếp theo. Mà trước mặt nhất một cái năm thái đao tóc vàng thiếu niên, ở nhanh chóng chém giết trong mắt nàng tăng thi, tốc độ, so với bật sủ gì mà xà hệ cổ còn phải điều thú vị rất nhiều. Người đi đường tốc độ bởi vì hắn này nhanh chóng chém giết tốc độ, lại không một chút nào chậm. Không một hồi thời gian. Sẽ đến bật sủ gì mà xạ hệ cổ bên cạnh của bọn hắn. Trên 100 cụ tăng thi, lại ở đoạn ngắn trong thời gian toàn bộ đánh chết. Không tốt thiếu niên được rồi, đây là mạ gì quả xỉ rủ cả đối với nạ rủ tổ nói câu nói đầu tiên, ai kêu nạ rủ tổ tóc là màu vàng đâu rồi y. Tuy nhiên, lại nói, mạ gì quả xỉ rủ cả tiểu thư, tóc của ngươi cũng là màu vàng đi. Ken, chi nhánh nhiệm vụ, đoàn đội. Góp đủ nguyên tắc đoàn đội hoàn thành, khen thưởng linh hồn năng lượng 50 vừa đến bật sủ gì mà xạ hệ cổ cùng mạ gì quả xì rủ cả bên người. Nạ rủ tổ bên thai trong nháy mắt vang lên hệ thống âm thanh. Được rồi, mặc dù ít một chút, nhưng là, cũng là linh hồn năng lượng A ta đã biết nói, cái này ngồi trong trường học, cũng liền chỉ có ngươi mới có thể làm ra như vậy đánh động tinh tới. Nhìn bật sủ gì mạ xạ hệ cổ, thiếu niên, cũng chính là nạ rủ tổ tiểu nói. Này phía sau gãy lịa cây cột nạ rủ tổ đương nhiên cũng là thấy. Giống nhau, nạ rủ tổ sau lưng cung bản dày, sẽ ạ tạ kết bọn họ cũng là thấy. Trung quy coi là, bọn họ biết nói tại sao nạ rủ tổ lại nói, bọn họ sẽ không đủ bật sủ gì mà xả hệ cổ một nói chém. Cái này thật đúng là không đủ à, bọn họ cũng không bởi vì đã biết mấy cái nhưng thêm đứng lên có thể so với này cây cột cứng rắn bao nhiêu à ta đây không phải là muốn mau sớm tìm tới ngươi sao. Dù sao, cũng liền chỉ có ngươi mới có thể ở hiện tại ở cái này thế giới ngang dọc. Nghe được âm thanh thanh âm, ta tin tưởng ngươi sẽ chạy tới. Hơi hơi một tiếu, nhìn nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xa hệ cô nói ra. Âm thanh rất ôn hòa, giống như một trượng phu trở về thê tử. Cầu sao, nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc tuy nhiên, hay lại là quá nguy hiểm. Ngươi tuy nhiên thực lực đối phó cái này nhiều chút đồ vật không có gì áp lực, nhưng là... khó tránh khỏi sẽ có ngoa y y muốn phát sinh, lần sau không muốn làm như vậy sự tình. Nhìn bật sủ gì mà xạ hệ cổ dáng vẻ ôn hòa, nạ rủ tổ nói ra. Từ sau ngày sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ đối với nạ rủ tổ cứ như vậy. Biểu hiện nghĩ một cái thê tử. Hết thể đều ở lấy nạ rủ tổ cầm đầu. Ngươi biết nói thực lực, liền quên trước ta lấy kiếm thuật thực lực muốn đối phó bọn họ cũng thì sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhìn nạ rủ tổ vậy có nhiều chút trách cứ mà nói, bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng không sinh khí. Ngược lại hướng về phía nạ rủ tổ tiểu nói, nàng biết nói, nạ rủ tổ sẽ trách cứ nàng, là bởi vì quan tâm nàng. Thiệt là, tốt, không nói những thứ này, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước, tìm cái địa phương ẩn tàng một trận, các loại này nhiều chút đồ vật yên lăng xuống sau, ở phá vòng gây tốt. Trước mặt là đối với bật sủ gì mà xạ hệ cổ nói, mà phía sau, chính là đối với mọi người nói. Nếu là chỉ có nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hai cá nhân mà nói, nghĩ phá vòng vây còn không đơn giản, trực tiếp đánh ra liền có thể. Nhưng là, bây giờ, còn muốn bảo vệ tốt mỹ giả mổ tổ dày bọn họ, phá vòng vây nhà thật to hạn chế lại. Dù sao muốn liên đới mỹ giả mổ tổ dày bọn họ nguy hiểm cũng cân nhắc đi vào, bọn họ tử vong nạ rủ tổ khai thủy thừa không chịu nổi. Đem bọn họ toàn bộ an toàn hộ tống đến xã nhà mới tam 10 giờ toàn thuộc tính, nhưng là, chỉ cần chết một người liền trừ chính mình 10 điểm toàn thuộc tính, chết 3 cái, nạ rủ tổ người liền bạch nhiều, chết 4 cái, nạ rủ tổ gục hoác. Chẳng những không kiếm, đang ngồi mình điểm thuộc tính đi vào. Cho nên, vì mình, nạ rủ tổ vẫn là phải đem bọn họ an toàn cũng cân nhắc đi vào. Được nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xả hệ cổ nói ra, nạ rủ tổ nói cái gì? Hắn bây giờ cũng thì sẽ không phản đối. Đương nhiên, đối với lần này, mỹ dạ mổ tổ giấy bọn họ cũng là không phản đối. Mặc dù có nạ rủ tổ bảo hộ, bây giờ có thừa một cái giống vậy lợi hại bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Nhưng là, ai cũng không thể chứng minh chính mình liền nhất định có thể an toàn, có thể càng thêm an toàn một chút đương nhiên là khá hơn nữa bất quá. Bây giờ, lầu một này tang thi đã dọn dẹp xong, nhưng là, tiếng kia vang bắt đầu ở nơi này phát ra. Nạ rủ tổ bọn họ cũng không tốt ở nơi này bên trong nhiều chờ đợi. Tuy nhiên, xuống lầu mà nói khẳng định là không được bốn. Năm chỉ có lên lầu. Không có tang thi, chung quanh đều là rất trống trải. Mọi người rất nhanh thì ở trên cao LU1 tìm tới một cái gia dụng cụ rất đầy đủ căn phòng của. Hơn nữa nhìn tới vẫn là một gia văn phòng tới. Văn phòng là bất kỳ trường học cũng sẽ có địa phương. Tuy nhiên đảo quốc xưng là dạy nhân viên phòng. Nhưng là cơ bản công năng còn là giống nhau. Đúng, cơ bản công năng như thế, nhưng nơi này lại so với một gian phòng học còn lớn hơn. Hơn nữa còn có một tivi máy lại nói, vô luận tại sao nhìn cái này nè Trung Quốc không giống nhau a sai, là thế nào nhìn cũng so với đệ tam này lão đầu văn phòng mở tiệc. Đây nếu là bị những thứ kia cổ nổ hạ nhẫn giả biết nói liêu tình lấy cần gì phải kham a một thôn hình bóng, cùng nhất quốc đại danh ngồi ngang hàng ảnh. Văn phòng còn không có nơi này một cái nho nhỏ lao sư lớn. Bây giờ nạ rủ tổ đã quyết định, muốn là mình trở thành hỏa ảnh mà nói, đệ nhất cái mệnh lệnh liền là đem này hẹp tiểu nhân văn phòng trọng kiến, ít nhất không thể so sánh Lôi Ảnh này đại thúc tiểu, còn phải so với Lôi Ảnh cái đó đại thúc hào hoa.